Trọng Khải mặt thế, quyển 1 chương 8, nguồn năng lượng tiến hóa nhiều tầng. Gocchuyenaudio.com. Hừ, khi Lâm Siêu chuẩn bị đặt ống nhòm xuống, cân nhắc làm thế nào để né tránh đợt phản công của nguy hiểm trùng, đúng lúc đó bỗng thấy, mặt đất dưới bụng nó nhanh chóng nhuộm đỏ, một vũng máu lớn chảy ra từ dưới cơ thể nó. Lâm Siêu chợt tỉnh ngộ, lập tức vứt bỏ ý nghĩ chạy trốn, tiếp tục đứng lại quan sát. Chỉ thấy đầu nguy hiểm trùng nằm sấp trên đường, liên tục gào thét thảm thiết, âm thanh lanh lảnh chói tai, nó chậm chậm trườn về phía trước, bụng ma sát mặt đường sinh ra một vệt máu dài đỏ tươi. Lâm Siêu lập tức suy đoán, dưới bụng nó khẳng định bị thương nặng, đây là một tin tức tốt. Hắn không có hành động ngay, mà tiếp tục đợi. Một thợ săn ưu tú, phải có đủ kiên nhẫn, chờ đợi con mồi vùng vầy trong cạm bẫy, cho đến lúc nó hoàn toàn kiệt sức mới kéo lưới. Sau khi mất máu quá nhiều, đầu nguy hiểm trùng cử động chậm chạp, có phần ảm đạm mệt mỏi. Đúng lúc này, tại cửa chung cư, một cái bóng màu hoàng kim phóng ra, phóng qua phóng lại mấy cái rồi đáp trên một chiếc xe ở đằng trước nguy hiểm trùng, từ trên cao ngước xuống nhìn. Lâm Siêu sững người trong giây lát, bóng dáng màu vàng óng bất thình lình này, chính là con hoàng kim khuyển kia. Lâm Siêu lập tức rõ ràng, nó bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi của đầu nguy hiểm trùng, hiển nhiên xem nó là con mồi của mình. Nếu đầu nguy hiểm trùng dưới trạng thái hưng thịnh thì 10 hoàng kim khuyển cũng không đủ tuổi, nhưng hiện giờ đầu nguy hiểm trùng đang trọng thương, nếu như nó không địch lại đầu hoàng kim khuyển, để bị sơi tái, lấy số lượng virus dinh dưỡng khổng lồ trong cơ thể nguy hiểm trùng, sẽ lập tức thúc đẩy hoàng kim khuyển tiến hóa lần thứ hai. Chấm, một con hoàng kim khuyển kỳ ấu niên sinh trưởng lần thứ hai, lực sát thương không hề kém nguy hiểm trùng. Lâm Siêu lập tức mang bao tay tạp chí, bắt đầu võ trang bản thân, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, hắn không muốn thành quả cực khổ của mình, bị một con chó cướp đoạt. Hoàng Kim Khuyển mặc dù khát máu, nhưng bản năng lại cảm thấy đầu nguy hiểm trùng khác biệt con mồi phổ thông, nó không vội vã vồ tới, mà thận trọng đi vòng vòng xung quanh người nguy hiểm trùng, xem xét không ngừng, tuyển chọn góc độ tiến công thích hợp. Đồng dạng, đầu nguy hiểm trùng cảm giác được uy hiếp, giận dữ nhe răng trợn mắt đe dọa ngược lại Hoàng Kim Khuyển. Nguy hiểm trùng là hủ thi biến chất lần hai, sau khi các hệ cơ quan trong cơ thể loài người bị thối rữa, một lần nữa phát triển bộ phận mới, những cơ quan này càng phù hợp với cơ thể nó, càng mạnh mẽ hơn, do đó nó khác hủ thi, không chỉ có cảm giác đau đớn, có vị giác, thậm chí trong đại não, cũng sinh ra một ý thức riêng. Phân liệt ra nhân cách thứ hai tương tự như con người, chỉ là tính cách vừa mới sinh ra, đã bị thú tính chủ đạo, trải qua nhiều lần tiến hóa, trí lực của chúng gần như ngang với nhân loại. Giống, con hoàng kim khuyển rất thông minh, liên tục luẩn quẩn quanh nguy hiểm trùng, nhưng không tấn công, mà định đợi nó hoàn toàn suy yếu mới nhào vào. Nguy hiểm trùng lo lắng bất an gầm rừ, nhưng không có nhiều tác dụng. Cuối cùng, nó phẫn nộ lựa chọn tiến công trước, chỉ thấy phía dưới khuôn mặt loài người, lưỡi rắn sắc nhọn phun ra nuốt vào, cả người bỗng nhiên bật lên cao. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Khuyển lập tức nhảy về sau vài bước kéo giãn một khoảng cách nhỏ, đồng thời tránh được pha bổ súng cực mạnh. Ngay lúc nguy hiểm trùng vừa tiếp đất, Hoàng Kim Khuyển phát lực tứ chi, lao về phía nó phản công. Giống, Hoàng Kim Khuyển há mồm hung hăng táp vào gáy nó. Tốc độ của nguy hiểm trùng nhanh nhẹn dị thường, hơi nghiêng đầu tránh, đồng thời giơ lên chi trước hung hãn đập về Hoàng Kim Khuyển. Phanh, Hoàng Kim Khuyển bị một chảo vỗ trúng eo, thân hình lộn ngược văng ra ngoài, đập mạnh vào cửa sổ xe hơi, làm cho kính nát bấy. Hoàng Kim Khuyển giống lên dữ dội, nhảy ra khỏi cửa sổ tấn công nguy hiểm trùng một lần nữa. Nguy hiểm trùng vẫn giơ lên chi trước như cũ quất về eo của nó, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, bất luận là tốc độ hay lực lượng, cả hai sai khác mấy cái đẳng cấp. Ở sơ kỳ, sức mạnh của Hoàng Kim Khuyển chỉ hơn hủ thi đặc thù một ít, so với nguy hiểm trùng vẫn chênh lệch khá lớn, nếu không phải nguy hiểm trùng bị thương, nó một chọi một liền bị tát chết. Lâm Siêu dùng ống nhòm theo dõi một màn này, lúc nguy hiểm trùng đưa chi trước lên, hắn lập tức nhìn thấy ở bụng nó, có một cây sắt sắc nhọn đâm vào trong cơ thể, máu từ miệng vết thương chảy ra ào ào, mỗi lần di chuyển thân thể, là mỗi lần máu từ trong cơ thể phun ra. Lâm Siêu thở phào nhẹ nhõm, vị trí này rất yếu hại, thảo nào động tác của nguy hiểm trùng lại trì trệ như vậy, mỗi lần bò đi cây sắt sắc bén kia sẽ ma sát với mặt đất, làm vết thương rách rộng thêm, đau đớn kịch liệt như vậy nó cực kỳ không muốn tiếp nhận. Hoàng Kim Khuyển bị đánh bay lần thứ hai, rốt cuộc đã khôn ra, nó đứng lên lắc lắc bộ lông, con ngươi đầy tơ máu nhìn chòng chọc nguy hiểm trùng, nhưng không tiến lên tấn công tiếp, mà chạy vòng quanh nó lần nữa. Nguy hiểm trùng sẽ không cho nó có thời gian thở dốc, nhân loại mặt nữ nhân nhe răng trợn mắt rú lên, lại một lần nữa bổ nhào qua. Tuy nhiên, lần này Hoàng Kim Khuyển không lựa chọn ứng chiến, mà là xoay người chạy. Nguy hiểm trùng đuổi được vài bước chợt ngừng lại, thanh sắt thép dưới bụng quẹt trên mặt đất đang điên cuồng khuấy động máu thịt trong cơ thể nó, đau nhức gần như không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, nguy hiểm trùng mau chóng nổi điên, bởi vì sau khi nó dừng lại, đầu hoàng kim khuyển dĩ nhiên dừng lại, đồng thời còn rất bị ổi tiến lại gần nó, vờ như sắp tấn công, quấy rối nó. Lâm Siêu thần sắc cổ quái nhìn chúng, đầu hoàng kim khuyển này dường như không ngốc, có thể hiểu được tiêu hao chiến, hiển nhiên ăn chắc con nguy hiểm trùng. Chỉ thấy con nguy hiểm trùng quỳ rạp trên mặt đất, định muốn nghỉ ngơi một hồi, hoàng kim khuyển lại giả vờ bắt đầu tấn công. Nguy hiểm trùng tăng cường cảnh giác, chuẩn bị đánh trả, hoàng kim khuyển liền cấp tốc lui về, cứ lặp đi lặp lại như vậy, nguy hiểm trùng căn bản vô phương dưỡng thương, vết thương trước sau vẫn bị hở rộng, không cách nào khép lại. Theo thời gian dài, khoảng 10 phút sau, nguy hiểm trùng hầu như không còn máu để chảy ra, hơn một nửa con đường bị máu của nó nhiễm đỏ, tinh thần uể oải, nằm bò trên đất hấp hối, tiếng gầm rú cũng yếu đi, mặc cho hoàng kim khuyển giả bộ nhào tới, đều không để ý đến. Hoàng kim khuyển liên tục thử vài lần, nhận thấy thời cơ đã đến, lập tức lộ ra răng nanh hung ác gầm nhẹ bổ tới. Lấy bộ răng sắc bén của nó, chỉ cần cắn trúng ít hầu của nguy hiểm trùng, là có thể trực tiếp cắn đứt lôi gãy đầu của nó. Góc truyện audio.com, Lâm Siêu căng thẳng trong lòng, lập tức chuẩn bị xuống lầu chém giết, đoạt nguồn năng lượng tiến hóa đa trọng, vật chân quý như thế cũng không thể nhường một con chó ăn. Ngay khoảnh khắc này, một màn khiến hắn kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy đầu nguy hiểm trùng dường như đang hôn mê, đột nhiên nhảy lên cao, nhân loại nữ khúc mặt trong miệng phát sinh chói tai thét chói tai, nó vung lên móng vuốt chi trước, hung hăng vỗ lên thân hoàng kim khuyển. Hoàng kim khuyển bị thanh thế của nó hù dọa, lập tức hốt hoảng muốn lùi lại thế nhưng một kích này đập quá bất ngờ thế đã đến không thể cản, lập tức đã bị chi trước của nguy hiểm chụp đính. Dầm một tiếng, hoàng kim khuyển, bên lưng chóc ra một đám lông màu vàng óng, có ba dấu cào đỏ thầm, lớp da cũng bị xé mất, lộ ra máu thịt phía trong. Hoàng kim khuyển chu lên thê thảm, thân thể lăn lộn trên đường xá, nó thấy nguy hiểm trùng còn muốn đuổi theo, lập tức sợ hãi bỏ trốn, chạy như chó nhà tang. Sau khi đợi hoàng kim khuyển rời đi, nguy hiểm trùng lập tức khựng người lại, lần thứ hai nằm úp trên đất, vết thương dưới bụng bài trừ không ít máu tươi. Thấy sự tình chuyển biến lớn 180 độ, Lâm Siêu sợ trơ mặt ra, vốn tưởng hoàng kim khuyển ti tiện xảo trá, không nghĩ rằng trí tuệ của nguy hiểm trùng cũng không thấp, lại còn am hiểu nguy trang phục kích, một chảo chí mạng vừa nãy, nếu không phải khí lực chẳng còn nhiều, phòng chừng có thể trực tiếp móc ruột của hoàng kim khuyển ra. Nhìn đầu nguy hiểm trùng nằm thoi thóp trên đất, Lâm Siêu do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải cắn răng cầm thiết côn lên, mang can xăng thừa ra cửa. Hắn ngồi thang máy đi nhanh xuống tầng một, cửa thang máy vừa tách ra, Lâm Siêu liền nhìn thấy cổng lớn của tòa nhà bị đụng sập đổ sang một bên trên bậc thềm, máu tươi ở khắp nơi, có 2-3 xác hủ thi nằm gần cửa, đầu đều bị cắn rớt. Ngoài ra tất cả hủ thi đều mất tích, đoán chừng chúng đang lang thang ở địa phương khác. Lâm Siêu lựa chọn tuyến đường ít hủ thi nhất, chẳng bao lâu đã đi tới đường lớn, chỉ thấy tại nơi trung tâm đống xe đổ nát, đầu nguy hiểm trùng nằm yên bất động, dưới bụng có một bãi máu khô đen sẫm, nó khép mắt lại, khung cảnh yên ắng quỷ dị. Lâm Siêu không vì thế mà sơ ý buông lỏng, màn tập kích ban nãy đã in sâu trong tâm trí, khiến hắn không dám đánh giá thấp chí lực con quái vật này. Lâm Siêu nhặt lên một chiếc giày da dính máu, ném nó về phía nguy hiểm trùng. Giày da nện trúng đầu nó, nguy hiểm trùng chợt mở mắt, khuôn mặt nữ nhân dữ tợn nhìn ngay vị trí Lâm Siêu ẩn núp. Lâm Siêu biết mình không thể gạt được khứu giác của nó, liền cầm thiết côn đi ra, hắn cũng có khẩn trương đôi chút, nếu nguy hiểm trùng vẫn còn tốc độ và lực lượng như lúc đánh úp hoàng kim khuyển, nếu đổi lại hắn, có lẽ cũng bị một chảo xé rách thắt lưng, trực tiếp đứt thành hai đoạn. Lâm Siêu không tiến lên, mà lấy ra bình suối chứa xăng, rồi trèo lên nóc một chiếc xe cách nguy hiểm trùng khoảng 6 mét, sau đó hắn dội xăng trong bình lên trên thân thể nó. Cự ly gần thế này, nếu là một đầu nguy hiểm trùng nguyên vẹn, chỉ mất một hơi thở để bổ tới, lòng bàn tay Lâm Siêu ướt đẫm mồ hôi lạnh, chẳng biết nó còn sót lại bao nhiêu lực lượng, phải chuẩn bị né tránh mọi lúc, về phần có thể tránh được hay không, cũng không xác định được. Góc truyện audio.com. Sau khi hắt hết xăng, đầu nguy hiểm trùng vẫn luôn nhìn hắn chăm chú, nhưng không làm bất kỳ hành động gì, Lâm Siêu không dám xả hơi, nhanh nhẹn lấy ra bật lửa trong túi áo, tiếp đó hắn xé một trang giấy trong bao tay tạp chí, vò thành cục châm lửa rồi quăng nhanh về phía nó. Cục giấy nhóm lửa rơi bên cạnh nguy hiểm trùng, nó cũng không né tránh, hình như theo nhận xét của nó, một viên lửa nhỏ như vậy cơ bản không tạo ra tổn thương gì. Thế nhưng, phốc, cục giấy lửa, giống như viên đá rơi xuống hồ nước lập tức nhóm xăng trên người nó, ngọn lửa màu xanh đỏ lan ra theo xăng, cấp tốc đốt cháy bộ vị thấm xăng của nó, rất nhanh thân thể nó hoàn toàn bao phủ trong ngọn lửa. Ngoại trừ một ít hủ thi đặc thù miễn dịch hỏa diễm, hủ thi khác đều có bản năng sợ hãi lửa, nguy hiểm trùng cũng không ngoại lệ, ngọn lửa trên người làm nó cảm thấy lo sợ và thống khổ. Chi chi, tiếng kêu nhức óc nó lăn lộn quằn quại, không biết dập lửa bằng cách nào.